Võ Lâm Huyền Thoại, chương 68 Liên Minh, đầu tháng 10, mọi việc dường như rất bình lặng. Bệnh viện Chợ Ruộng vẫn miệt mài hoạt động không bao giờ ngừng nghỉ. Thiên Hùng đã vượt được qua kỳ thực tập, chính thức trở thành bác sĩ của khoa gây mê hồi sức. Sự nỗ lực của hắn được hầu hết mọi người công nhận. Một thanh niên trẻ, nhiệt huyết, luôn vui vẻ và hòa đồng. Tình hình Võ Lâm thì có phần trầm lắng. Kỳ nghỉ hè đã kết thúc, học kỳ mới lại bắt đầu, vậy nên học sinh cũng bị quản chế chặt chẽ hơn. Nhân sĩ giang hồ lúc này có chăng là những tay hảo hán thật sự. Những kẻ trưởng thành đã đi làm mới có đủ tài lực để nuôi nhân vật của mình. Hắn hầu như đã giao anh hùng cho Tịch Dạ luyện cấp. Mỗi ngày nàng chừa lại 2 tiếng vào buổi tối để phu thê bọn họ gặp gỡ hàn huyên. Do có Tịch Dạ treo máy, anh hùng vẫn giữ được chức vụ trưởng thôn tiên nhân. Lúc này số thành viên biết được công năng của Trầm Hương khá nhiều, nên đi khắp thôn đều thấy tình cảnh người ngồi la liệt. Tọa thiền ở chốn này điểm kinh nghiệm còn nhiều hơn đánh quái, vậy nên ai có điều kiện cũng nhất định phải đến tiên nhân thôn. Chốn này là cõi mộng ảo chen giữa các tầng thế giới, vì vậy không phân chia biên giới, người của quốc gia nào cũng có thể vào chơi. Đinh, Ngô, Trần, Lý, Lê, Dương, Mai, Nguyễn, Triệu. Nước nào cũng có người đến, nhưng anh hùng vẫn chưa thấy sư huynh của mình. Hắn đã nói cho Lâm Y công tử biết bí mật của Trầm Hương. Y cũng quá tuyệt đại, không có chuyện không thể lấy được vật phẩm từ tay Bốt Trừng. Thiên Hùng thầm nghĩ, không lẽ vì mình mà Y không đến, từ dạo Steven nói rõ ý định bản thân, Thiên Hùng né khoa ngoại thần kinh luôn. Hắn không biết đối diện với bạn cũ thế nào khi hai người đã ở đôi bờ chiến tuyến. Steven muốn kết thúc Võ Lâm, còn Thiên Hùng lại muốn bảo vệ chốn này. Một tuần trước, thần tượng Ngô Tam Thiếu Gia đã bắt đầu kế hoạch quảng bá album mới. Khi được hỏi về nhân vật trong game, anh ta lập tức lên tiếng ủng hộ Trần Vương. Tôi rất hân hạnh được hợp tác với hai vị đồng liêu trong sự nghiệp thống nhất thiên hạ. Chúng tôi là ba người mạnh nhất, vì sao phải chống đối nhau, vì sao không hợp tác hoàn thành đại nghiệp mà trước giờ chưa ai thực hiện được. Điều này có nghĩa là Tam Thiếu Ngô Gia đã bị bọn Lam Tố Tố thuyết phục luôn rồi. Nếu nói về mức độ chán ghét game, thì những đại thần đã trải qua ngàn giờ chơi hẳn nhiên là chán nhất. Nhưng họ không thể từ chối trách nhiệm của mình, rời bỏ đỉnh cao vinh quang. Nếu có một kết thúc hoàn mỹ, thì đó là kết thúc ở ngôi vị trí tôn khai quốc hoàng đế. Tất cả những quốc vương trước giờ không kẻ nào có thể sánh được với tên tuổi đại thần sẽ thống nhất thần châu. Dần dần tiến lên được level 16X, những phụ bản mới lại được mở ra cho anh hùng. Phù hợp với đẳng cấp của hắn, sẽ có thêm nhiều thử thách. Những món bảo vật trong kho được tích trữ bấy lâu đã có dịp đem ra xài. Anh hùng mang giáp của mình đi rèn lại, dùng lượng lớn thẻ tăng cấp để đưa bộ giáp lên 80. Vô khuyết hoàng kim bảo giáp lập tức lọt vào top 10 món đồ phòng ngự tốt nhất. Cũng trong lúc rèn lại thế này, hắn yêu cầu Hồng Phấn đổi tên bộ giáp đình. Mật Hồng Phấn Lý Chiêu Phu, vì sao là bánh tráng? Cái tên mới làm nàng cực kỳ bất mãn. Một tuyệt tác tâm huyết như thế, sao lại đặt tên quá tầm thường? Mật anh hùng, huynh chỉ đang nghĩ về những đối thủ sắp tới. Bọn họ sẽ nói gì khi chết dưới tay kẻ mang giáp bánh tráng đây? Mật Hồng Phấn Lý Chiêu Phu, ồ, huynh thật thâm sâu. Anh hùng có vật cưỡi tên Kentucky, mang giáp bánh tráng, và sắp tới sẽ là gì? Hắn đổi tên Yểm Long Thiên Đao thành Giao Cùng và Thất Tinh Lục Phiến thành Quạt Mo Chăng. Hẳn nhiên tất cả các đối thủ sẽ bị anh hùng làm cho tức chết. Làm sao họ dám kể lể mình bị Quạt Mo đánh bại đây? Do có quá nhiều người chơi đến tiên nhân thôn tọa thiền, nên nhà sản xuất Võ Lâm đành phải xuất ra nhiều chiêu bài mới. Họ vốn chuẩn bị nơi đó cho các đại thần đã phi thăng, với mức tích lũy điểm kinh nghiệm cho mỗi cấp đều là những con số khổng lồ. Thế nhưng giới trung kỳ bước vào tiên nhân thôn đã làm đảo lộn hành trình tu luyện. Trong khi các đại thần trước kia đều tốn rất nhiều thời gian, thì bây giờ người chơi chỉ cần phân nửa công sức, mà hầu hết đều là treo máy ngồi thiền chứ không đánh quái. Vậy nên Võ Lâm vắng teo bóng người, chẳng ai đi làm nhiệm vụ hàng ngày. Số lượng bốt được tăng cường là một vấn đề đáng ghi nhận. Thậm chí ngay tại tiên nhân thôn, thỉnh thoảng cũng có yêu quái đến quấy rầy. Các chiến binh của quỷ tộc đang nổi dậy, đảo lộn thế giới. Khốc Cốt Tu La Vương lần nào xuất hiện cũng giết chết sạch người tại tiên nhân thôn. Dù tất cả có hợp sức cũng không chống nổi bốt 200 đã được cường hóa gấp 3 lần. Dần dần tiên nhân thôn trở thành chốn nguy hiểm không thua gì Động Bách Yêu. tìm trầm hương đã khó, mà vào tiên nhân thôn thì dễ chết. Lúc tọa thiền, đâu ai rảnh ngồi canh chừng nào có quái vật xuất hiện đâu. Nếu bị giết, không dùng lệnh hồi sinh thì nhân vật phơi xác tại chỗ. Có người treo máy suốt 10 tiếng đồng hồ, lúc nhìn lại nhân vật chỉ có vài ngàn điểm tích lũy trong vòng 10 phút đầu. Vậy là xu thế lại dịch chuyển, không ai dám bén mảng vào tiên nhân thôn nữa. Trong khi đó, tại Trần gian có rất nhiều phụ bản hấp dẫn ra đời. Phụ bản hiệp cốt nhu tình với hành trình giải cứu công chúa bị bắt cóc được nhiều người hưởng ứng. Từ 3D chuyển sang chế độ 2D đi cảnh lập tức gây được cảm giác mới lạ, lôi cuốn. Minigam nông trại nuôi heo mới xuất hiện một thời gian ngắn đã tạo thành cơn sốt trong cộng đồng võ lâm. Heo trong minigam có khả năng đào ra vật phẩm, mà những thứ này có thể chuyển sang túi nải trong game chính, nên ai nấy hì hục nuôi heo. Một số bảo vật mắc tiền xuất hiện với tần suất cao đã trong nhiệm vụ của thiên trả địa làm những tay máu cờ bạc cứ lao theo như thiêu thân. Nhiệm vụ này chỉ xuất hiện từ 12 giờ trưa đến 1 giờ trưa, trước đây là giờ vắng người chơi nhất, nhưng nay tập trung được một lượng lớn nhân vật tham gia. Nội dung của nhiệm vụ rất đơn giản, đi mở các hộp trương bí ẩn xuất hiện ngẫu nhiên trong thành. Một số có chứa vật phẩm, sẽ được khai thác sau thời gian đứng yên thu lượm. Một số có thú hoang xông ra, nhẹ thì linh dương tông trúng làm rơi máu, nặng thì có khỉ đạo tặc móc túi, châm một món bảo vật ngẫu nhiên. Vậy nên ai muốn tham gia của thiên trả địa thì nhớ đem đồ về nhà giấu. Nếu không có nhà thì mau sắm in một địa chỉ, sẵn tiện mở cửa hàng tại thương phố luôn. Trong vòng 2 tháng nữa sẽ xảy ra đại chiến Cửu Long Tranh Châu, các phụ bản yêu cầu đoàn đội, tổ nhóm được mọi người đặc biệt ưa chuộng. Gia tộc Bách Thắng vẫn thường xuyên luyện tập để ráp chiến thuật. Họ tuyển thêm 3 thành viên vốn là bạn của Thủy Mạc vào chung. Nhân vật sở hữu tốc độ như Coffee Đại Sư cùng mức sát thương lớn như Tịch Dạ được chọn vào nhóm đột kích. Chế tạo sư Hồng Phấn với khả năng phòng thủ khủng dĩ nhiên đóng vai trò tên cơ. Ngoài ra có thêm đấu sĩ quyền thuật Lôi Chấn cấp 137 mạnh mẽ không lường. Thuật sĩ Thủy Mạc bút trạng thái và y sư anh hùng đứng ở trung tâm chăm sóc toàn đội. Tầm xa có cung thủ nguy hiểm cấp 172 và huấn sủng sư yêu cái đẹp cấp 159, bất ngờ nhất là thợ săn bá đạo, nhân vật có thể đánh tầm xa lẫn gần do sử dụng được nhiều loại vũ khí khác nhau. Chính nhân vật, chính khả năng đặc biệt chỉ có riêng ổ loại nghề nghiệp. Họ không phải đội hình hoàn hảo nhất, nhưng là nhóm chiến đấu linh hoạt nhất. Có thể xoay chuyển công thủ, tiến lui tùy theo loại đối thủ. Điều đáng mừng là họ có mục tiêu chung, muốn gìn giữ võ lâm. Để làm được điều này, họ phải sở hữu sức mạnh tương đối. Muốn phá hoại Cửu Long Tranh Châu, họ phải chọn con đường trở thành kẻ lưu vong. Cuộc chiến giữa chín nước có thời hạn diễn ra trong vòng 1 tháng. Không cần hẹn ngày giờ, quốc vương nào cũng có thể kéo quân tấn công. Chỉ cần cướp được quốc kỳ, thì coi như thuần phục được một vùng đất. Ai có được 9 lá cờ sẽ là kẻ thống nhất thần châu. Dĩ nhiên, trong quá trình đi chinh phục các quốc gia, bổn quốc vẫn có khả năng bị nước khác tấn công. Chiếm được một lá cờ nhưng lại mất quốc kỳ của chính mình thì coi như công cốc. Thậm chí quốc gia không có lá cờ nào vẫn có thể kéo quân đi đánh tiếp. Thế cuộc hỗn loạn vô cùng, nên trước giờ chưa ai thống nhất thần châu. Nhưng võ lâm năm nay có điều đặc biệt. Những kẻ mạnh nhất đã quy phục Trần Vương, nên bọn họ có khả năng làm nên lịch sử. Trên bảng xếp hạng, chỉ số tổng hợp của Trần Quốc lớn gấp 3 lần nước xếp thứ nhì. Với thực lực như vậy, không khó gì để chinh phục 8 nước còn lại. Trừ phi mọi người đoàn kết, nếu không sẽ trở thành thuộc địa của nước Trần. Lẽ nào Sử Định Hoàng đế xuất thân là tướng quân nước Trần thì trong game cũng có bước trùng hợp tương tự. Anh Hùng lấy tư cách là trưởng thôn tiên nhân đi liên lạc với người của các quốc gia khác. Hắn muốn thành lập nên đội phản ứng đặc biệt, chuyên giải cứu các quốc gia bị Trần Quốc tấn công. Nếu các nước đánh nhau, bọn họ sẽ không can thiệp để tránh mâu thuẫn vì lợi ích. Nhưng chỉ cần là thành viên Trần Quốc ra tay, bọn họ sẽ đoàn kết ứng chiến. Lẽ dĩ nhiên, liên minh được thành lập không có thành viên nào của Trần Quốc. Anh Hùng không muốn họ phản bội quốc gia mình, càng không mong rước gian tế vào hàng ngũ. Suốt 1 tháng tích cực vận động, liên minh đã có được khoảng 60 thành viên. Phần lớn là bạn bè mê dược y sư và những người quen ở thành Thịnh Thế. Thần Long Hội đã xoay chiều ủng hộ anh Hùng hết mức. Ban chủ dám yêu dám hận tuyên bố hắn là hảo hữu của mình, ai đụng vào anh Hùng hãy chuẩn bị tinh thần bị tẩy cấp. Mọi người vẫn xì xầm chuyện trước đây hắn thân thiết với đại thần Lam Y công tử thế nào. Bây giờ anh hùng lại trở thành bằng hữu của Hắc hội hàng đầu là một điều rất khó hiểu. Chắc chắn tên của hắn cũng đồng nghĩa với Võ Lâm Huyền Thoại. Hắc Bạch lưỡng đạo đều kiêng dè, đồng chí hảo hữu trải khắp thiên hạ. Rất nhiều bí mật của Võ Lâm đã bị anh hùng phá giải. Và còn thêm nhiều điều bất ngờ mà hắn sẽ đạt được, khiến giang hồ ghi nhớ mãi về sau.